Chương 1256, Dung hợp. Mà tại gì tài công hội bên trong, nạt bọn hắn tại thảo luận cái này nạ dù tổ thời điểm. Nạ dù tổ giờ này khắc này ô ly hạ ạt kỳ sơn. Ma pháp bình nghị hội tổng bộ. Mà giờ này khắc này nạ dù tổ từ ma pháp bình nghị hội bên trong đi ra. Thật là, thay đổi nhiều lắm, quen thuộc. Xa lạ, vật thị nhân phi ai nhìn xem thiên không, nạ dù tổ không khỏi cảm thán nói. Như cùng một cái lao nhân, nhưng là, nạ dù tổ bất lão. Mặc dù thật muốn coi là, nạ dù tổ đã 40-50 tuổi, nhưng là, nạ dù tổ bề ngoài vẫn là như là 18 tuổi. Cho nên, nạ dù tổ thật một chút cũng bất lão. Mặc dù đối cái này cái thế giới tới nói, nạ dù tổ rời đi 3 năm, nhưng là, đối nạ dù tổ tới nói, xác thực rời đi trên 10 năm lâu. 10 năm thời gian, đủ để cho người quên lãng nhiều lắm đồ vật. Ngoại trừ những cái kia khắc cốt minh tâm sự tình, 10 năm thời gian, ma diệt sự tình nhiều lắm. Thì như ma pháp bình nghị hội, nhất đại tân nhân hoán cựu nhân, ghẹ giặt cái này bị xệ dẹp vong linh mê hoặc trung nhị thiếu niên đã trở thành ma pháp bình nghị hội nghị viên. Kế thừa thánh thập danh hảo, được người xưng là đại lục nhất tuổi trẻ thánh thập nạ dù tổ tại 3 năm trước đây liền có thánh thập thực lực, nhưng là, bởi vì rời đi 3 năm quan hệ cũng không có bị chọn làm thánh thập. Còn có ủ đế á cái này cái ác ma trái tim bảy thân thuộc một trong, cũng là gia nhập ma pháp bình nghị hội, trở thành nghị viên một viên. Ma pháp bình nghị hội lão nhân lui xuống dưới, thân nhân thượng vị. Nhiều một chút nạ dù tổ không quen biết gương mặt. Để nạ dù tổ không khỏi cảm thán 3 năm biến hóa, còn thật có chút vật thị nhân phi. Mặc dù thượng vị đều là ám hắc gia hỏa, lần này bình nghị hội thật sự chính là nhiều tai nạn a ngẫm lại nguyên tắc. Hiện thực bởi vì ghẻ giặt còn có ưu đế á làm lần này bình nghị hội giải tán, sau cùng một lần nữa tuyển định bình nghị hội có nguyên nhân vì tặt tạ dộ bị một mẻ hốt gọn. Tốt à, còn tốt bọn hắn không biết, nếu là biết, một thanh chua xót tất cả đều là nước mắt ra được rồi, mình lu cờ na ho biến như thế đa sầu đa cảm. Lắc đầu, tự rêu cười một tiếng, nạ rủ tổ nói. Một bước phóng ra, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Đến ma pháp bình nghị hội, bất quá là đến báo cáo chuẩn bị một cái mà thôi. Đồng thời nói rõ đơn giản một cái 3 năm này tình huống cái gì. Những này không phải rất trọng yếu. Nhưng là, nếu là không làm, cũng là một cái phiền toái. Dù sao, nạ dù tổ cái này 3 năm trước đây liền là thánh thập chiến lược biến mất 3 năm, vẫn là tại ủy gạ bên ngoài biến mất. Nếu là không nói rõ ràng, sẽ rất phiền phức. Thậm chí sẽ bị người ngộ nhận là đã phản bội Isga đầu nhập vào án đạ Louis đế quốc. Cho nên nạ rủ tổ vẫn là chính mình tới một chuyến ma pháp bình nghị hội. Đem sự tình nói đơn giản một tiếng cho thỏa đáng. Bất quá, nạ rủ tổ không lập tức về gì tại mục đích, cũng không chỉ là những này. Tại khoảng cách ma pháp bình nghị hội rất xa nhất tọa sơn mạch bên trong. Đây là một chỗ mắt người hiếm thấy địa phương. Chỉ ít đầu này sơn mạch phương viên bên trong. Là không có có ý tứ người ở kim quang lóe lên, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã xuất hiện ở cái này sơn mạch trung ương. Rời đi ma pháp bình nghị hội về sau, nạ rủ tổ đến nơi này. Nhìn xem chung quanh, nạ rủ tổ hài lòng nhẹ gật đầu, không có bóng người, cái này rất tốt, bằng không, nạ rủ tổ nhưng không dám hứa chắc sẽ xuất hiện cái gì ngộ thương sự tình. Đã như vậy, liền bắt đầu đi, thật là... Không gian dung hợp không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hại ta cũng không dám tại nhiều người địa phương đánh khai thần nước không gian. Nhìn xem bốn phía, nạ dù tổ không khỏi phàn nàn một tiếng. Không gian bởi vì dung hợp xuất hiện một loại nạ dù tổ căn bản cũng không có nghĩ tới tình huống. Muốn bằng không, nạ dù tổ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đặc điệu tìm một cái không có có dấu vết người địa phương đến. Đăng trong tay, quyền trượng một chủ y mặt đất, trong nháy mắt. Một tiếng thanh thúy vang lên. Chỉ gặp, tại nạ rủ tổ phía trước, một nói vặn vẹo không gian xuất hiện. Không gian vặn vẹo lấy, càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng gấp sau cùng thanh một nói phảng phất rất lớn tiếng, có phảng phất đại âm hy thanh phá toái tiếng vang lên. Đang vặn vẹo không gian trung tâm, một nói lỗ thủng xuất hiện lỗ thủng không lớn, chỉ có một cái to như nắm tay nhưng là trong chớp nhoáng này cái này một sát na hoành một tiếng oanh minh cường đại năng lượng một nháy mắt phun ra ngoài. Tứ ngược lấy chỉ gặp, cái kia vặn vẹo không gian, cái kia trong lỗ thủng. Cường đại năng lực gầm thét. Không nhận khống chế. Đồng dạng, giống như tìm được phát tiết miệng, điên cuồng phun trào ra. Cường đại năng lượng, một nháy mắt, đem nạ rủ tổ phía trước hết thể phá hủy không còn một mảnh. Tại nạ rủ tổ phía trước, lấy góc 90 độ góc độ cái này kinh khủng năng lượng khuyết tán đánh sâu vào ra. Đem năng lượng chỗ chạm tới hết thể phá hủy hầu như không còn. Liên là nạ rủ tổ phía trước số ngoài trăm thước sơn mạch một ngọn núi, cũng là tại cái này tứ ngược năng lượng dưới, một nháy mắt, bị quét sạch, biến thành hạt bụi. Trong nháy mắt, không có một tia dừng lại cùng chậm chạp. Trực tiếp tại năng lượng trùng kích vào bị chôn vùi. Ngay cả ngăn cản một lát, một sát na thời gian đều làm không được. Kinh khủng năng lượng tứ ngược lấy. Đồng dạng, hướng về càng xa địa phương lan tràn ra. Trùng kích đi qua dạng này kinh khủng năng lượng. Đừng bảo là Cao Sơn, liền là một tên thánh thập, không, liền xem như Isga Tứ Thiên Vương, án đã Louis đế quốc 12 tệ tới, tại dạng này kinh khủng năng lượng trước mặt, cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ có tranh né. Hẳn là, dạng này năng lượng, căn bản cũng không phải là cái gọi là Isga Tứ Thiên Vương, án đã Louis đế quốc 12 tệ có thể ngăn cản. Mà tại Tứ Thiên Vương, 12 tệ phía dưới thánh thập, đối mặt căn bản chính là bị miểu sát phần. Đối với không gian bên trong phun dũng manh tiến ra dạng này năng lượng nạ rủ tổ tuyệt không kỳ quái. Tương phản, tại nạ rủ tổ xem ra, là chuyện đương nhiên. Đây là thống ngự Phật quốc không gian bên trong, nạ rủ tổ thần quốc bên trong, đại lục dung hợp, không gian dung hợp, vật chất dung hợp chỗ bạo phát đi ra cường đại năng lượng. Bị nạ rủ tổ chinh phục gạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, tại hệ thống khen thưởng bên trong, ạ cảm ga kỳ thế giới bắt đầu cùng nạ rủ tổ thần quốc dung hợp.